Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 139. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy không thể gặp mặt nhưng cô ta có thể viết thư mà. Lấy thư từ giữ tâm người ta. Cứu vãn hình tượng. Đây chính là chiêu cô ta giỏi nhất từ mông không tin nửa lời Lạc Xuân Mai nói. Anh ta chưa từng nhận được chữ nào. Mà dù có nhận được thư. Anh ta cũng không muốn đọc chợt một bóng người mảnh khảnh bước nhanh vào. Anh Từ, ăn cơm thôi. Đó là Liễu Diệp. Cô ấy đang cầm mấy củ khoai lang đi vào. Liễu Diệp thoáng liếc nhìn Lạc Xuân Mai, nở một nụ cười nhiệt tình. Xuân Mai tới à? Sao lại đứng thế? Mau ngồi đi, đừng khách khí, cứ coi như nhà mình đi. Cô ấy cư xử như thể mình là bà chủ nhà này khiến Lạc Xuân Mai tức giận cành hông. Thư tôi viết bị chị giấu hết rồi đúng không? Thư gì? Liễu Diệp lộ vẻ ngơ ngác. Đã lâu không gặp, trông cô mập lên rồi này, khỏe mạnh hồng hào. Ôi, hâm mộ quá. Từ mông càng thêm uất nghẹn, khi anh ta chịu khổ chịu nạn, cô nàng kia vẫn thoải mái ăn sung mặc sướng, còn béo lên, vậy mà dám vác mặt tới nói nhớ nhung anh ta, hừ. Đây chính là thích của cô ta đấy. Lạc Xuân Mai cắn môi, lòng hốt hoảng. Hai người chuẩn bị kết hôn. Phải, từ mông lập tức đáp ngay, nhưng Liễu Diệp lại phủ nhận. Không phải, Lạc Xuân Mai ngây người, thế này là sao? Nam cam tâm tình nguyện, nữ không muốn. Bị đổi vai sao? Liễu Diệp mỉm cười. Hai người trò chuyện tiếp đi. Tôi ra ngoài nhé. Không quấy rầy hai người đâu. Cô ấy càng tỏ ra hào sảng. Từ mông càng lo lắng. Vội túm C. H. I. T. T. A. Y cô ấy. Ánh mắt chuyên chú mà si tình. Liễu Diệp. Em đừng đi. Anh với cô ta chẳng có gì để nói cả. Trước đây, khi Liễu Diệp ra sức lấy lòng anh ta, tình si lại chân thành. Anh ta chẳng thèm để tâm đến. Bởi vì thứ càng dễ có được thì càng chẳng đáng chú ý. Nhưng nay, cô ấy cứ lúc xa lúc gần, anh ta không thể phán đoán tâm tư, lòng lại càng thêm để ý. Hơn nữa, hiện giờ mọi chuyện của anh ta đều phải nhờ đến Liễu Diệp, không có cô ấy là không được. Liễu Diệp mỉm cười rút tay ra. Xuân Mai chẳng mấy khi tới chơi, anh cứ trò chuyện với cô ấy đi. Liễu Diệp nhanh nhẹn quay đầu rời khỏi phòng, từ mông nôn nóng kêu lên. Anh với cô ta thực sự không có gì mà. Đáy mắt Lạc Xuân Mai như trầm xuống. N, G, Ự, C nặng trịch như có đá tảng đè lên. Có phải cô ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi chăng? Nhưng không sao. Dù hai người bọn họ có thực sự ở bên nhau rồi, cô ta cũng có cách chia rẽ họ thôi. Trên đời này làm gì có đôi tình nhân nào không thể tách ra. Chỉ xem bạn có biết nỗ lực không thôi. Đàn ông ấy mà, chính là cái thứ chuyên có mới nơi cũ. Từ mông vẫn mãi nhớ thương Liễu Diệp, thái độ với Lạc Xuân Mai đã bắt đầu không còn kiên nhẫn. Cô đi đi, Lạc Xuân Mai lập tức điều chỉnh phương án chinh phục, mặt lộ vẻ mất mát. Em hiểu rồi, em chỉ tới thăm anh chút thôi, như vậy em thỏa lòng rồi. Cô ta hít sâu một hơi, như là khổ sở lắm, lại như cố gắng kiên cường nói tiếp. Cuối tuần này nhà em có bữa tiệc vui, anh với Liễu Diệp cùng tới uống chén rượu mừng nhé. Nếu bây giờ cô ta xê. Hát, ế, tê sống bám lấy, chắc chắn từ mông sẽ rất phản cảm, nhưng cô ta cư xử lý trí như thế này, lòng từ mông lại thoáng thấy khó chịu. Việc vui gì vậy, bí mật, Lạc Xuân Mai đưa ngón tay lên môi xuýt khẽ một cái, động tác ngây thơ xinh đẹp động lòng người. Cách chương.